Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 922, thực tập kết thúc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kết thúc, làm Trương Thác đoàn người thân hình từng cái bước lên nấc thang biến mất ở tầng 8 thời điểm. Vậy ý nghĩa cái này một chàng tông môn thực tập rốt cuộc hạ màn. Trong đám người truyền tới một hồi xôn xao, nóng bỏng muốn biết lần này thiên tài quái vật bảng hạng đang mong đợi thực tập thành tích cuối cùng. Vậy đại biểu đúng là một phần lời nói không có mạch lạc quang vinh, là tất cả năng lực người tiếp nhận. Trọng yếu nhất là lần này thiên tài quái vật trên bảng giết ra một con ngựa đen. Tán tu liễu bằng lấy tư thái cường thế tiến vào bốn đại tông môn thực tập bên trong. Lại lấy mạnh mẽ tư thái giết ra trùng vây. Vọt tới thứ nhất, nếu như nói trước đối với liễu bằng ở tầng 8 ở giữa phách lối biểu hiện mà lòng vẫn còn sợ hãi. Miễn cưỡng để cho rất nhiều tán tu đem lòng cũng dâng tới cổ họng mà nói. Như vậy bây giờ khắc này. Khi thấy liễu bằng cái đầu tiên bước lên nấc thang lúc đó, đá trong lòng lúc này mới rơi xuống đất. Tán tu liễu bằng, cái đầu tiên bước lên địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9. Thằng nhóc này lại thật sáng lập kỳ tích. Trước mặt không gian sau đó một khắc đột nhiên đổi được hư ảo. Ngay sau đó một đạo thân hình từ địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9 vị trí đi ra. Liên tiếp 7 đạo thân hình hiện ra. Địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9 vị trí cái này mới khôi phục bình thường. Mà đây 7 đạo thân hình, chính là một khắc trước vẫn còn thực tập bên trong liễu bằng Trương Thác các người. Theo mọi người rối rít bước lên giống vậy lửa bảo tháp tầng 9 nấc thang. Vậy tuyên bố lần này tông môn thực tập kết thúc, được nhìn chăm chú thiên tài tỷ đấu rốt cuộc rơi xuống màn che. Thực tập kết thúc. Ta muốn trở thành tích đã đi ra rồi. Rời đi địa hỏa bảo tháp bên trong. Không chỉ là Lưu Kiệt, Trương Thác các người đều là cảm thấy không khí chung quanh vào giờ khắc này đổi được nhẹ nhàng. Khoan khoái vô cùng. Vậy không lúc nào đều tràn đầy ngọn lửa sóng nhiệt vào giờ khắc này rốt cuộc tan thành mây khói. Mọi người cả người cũng không miễn buông lỏng xuống. Liễu bằng châu ích, thằng nhóc giỏi. Ca ca đây quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Làm không tệ. Một nhóm 7 người từ địa hỏa bảo tháp nội bộ đi ra. Ngay tức thì chính là đưa tới hiện trường các tán tu một vòng mới nhiệt tình. Không biết là ai lớn tiếng kêu một câu. Ngay sau đó tất cả mọi người đều bắt đầu gọi liễu bằng tên chữ. Đám người bên trong vậy có không ít người giúp đỡ mỗi người thích bốn đại tông môn thiên tài đệ tử. Nhưng ở sóng lớn trào lưu trong tiếng kêu ầm ĩ, cuối cùng vẫn là quy về vô hình. Liễu bằng danh tự này thành hiện trường làm người ta chú ý nhất một cái tên. Lần này thực tập đã kết thúc, phía dưới do ta tới tuyên bố lần này thực tập thành tích. Thấy mọi người xuất hiện, Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão đương nhân không để cho một lần nữa phi thân lên. Thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tầm mắt nhìn về phía trước mặt liễu bằng 7 người. Hạng nhất, liễu bằng, tán tu, làm ông cụ trong miệng nói ra liễu bằng cái này một người chữ thời điểm. Hiện trường gào thét âm lượng lần nữa tăng lên một cấp bậc. Hạng nhì, Trương Thác, huyền tông đệ tử. Hạng ba, quản trạch thần, cửu huyền môn đệ tử. Tên thứ tư, hoa dung, thần điều cung đệ tử. Hạng năm, quản trạch vũ, cửu huyền môn đệ tử. Tên thứ sáu, Lưu Khả Hân, thần điều cung đệ tử. Thứ bảy tên, Tiết Đằng Đằng, Yên Miểu các đệ tử. Làm 7 người giữa thứ tự dựa theo thứ tự trước sau từng cái từ vị trưởng lão này trong miệng niệm. Lúc đi ra, vậy đại biểu mọi người quen thuộc thiên tài quái vật trên bảng hạng cũng có biến hóa mới. Lần này rút ra được đầu trù hạng nhất. Không thuộc về bốn đại tông môn ở giữa bất kỳ một người đệ tử, mà là bị liễu bằng như vậy một người tán tu cho đoạt được. Làm Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão tầm mắt từ Tiết Đằng Đằng trên mình vạch qua thời điểm. Tiết Đằng Đằng trên mặt rõ ràng toát ra một tia áy náy thần sắc. Xem bộ dáng là bởi vì hạng cuối cùng một vị mà sinh lòng xấu hổ. Nhưng so sánh với trước tên thứ 10 hạng, lần này hắn vậy dòng giá tăng lên 3 vị. Hạng đi tới thứ 7 vị trí. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy. Bởi vì tranh đoạt kịch liệt duyên cớ, lần này chỉ sinh ra 7 cái số người. Cũng chính là ngày hôm nay chàng này thực tập kết quả. Ông già tuyên bố xong đúng cái kết quả. Hiện trường nhất là phấn khởi kích động nhất vẫn là những thứ này tán tu năng lực người. Như vậy kết quả bọn họ làm sao có thể không hài lòng. Dĩ nhiên không lời có thể nói. Nếu không phải lần này xuất hiện Liễu Bằng cái này ngựa đen. Sợ rằng lần này Yên Miểu các vương Nam Ninh nhất định có thể lấy được hạng nhất hạng nhì vị trí. Dẫu sao hắn cũng có lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực thủ đoạn. Ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong tuyệt đối là thuộc về đứng đầu ưu thế địa vị. Đó là tự nhiên, không nghĩ tới bốn đại tông môn những thiên tài này thực lực mới bất quá vượt qua lãnh vực cảnh giới. Đều đã tiếp xúc đến thiên địa quy luật, đã bắt đầu là tấn thăng đến linh pháp cảnh giới làm chuẩn bị. Như vậy tiềm lực và tư chất thật là quá kinh khủng. Quả thật không phải là chúng ta những thứ này con đường hoang dã có thể so sánh. À, vậy thì thế nào? Chúng ta con đường hoang dã bên trong không phải vậy xuất hiện xem Liễu Bằng như vậy thiên tài. Vương Nam Ninh chính là lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực cũng không phải hắn đối thủ. Ta phải nói, thằng nhóc này mới thật sự là biến thái. Tán tu bên trong. Mọi người đã bắt đầu liền cái này một chàng thực tập kết quả bàn luận sôi nổi. Một ít tán tu đã bắt đầu lẫn nhau thảo luận, mỗi người tỏ rõ mình lập trường. Như vậy kịch liệt thảo luận một mực kéo dài dòng dã 5-3 phút dáng vẻ. Cuối cùng mới chậm rãi xu hướng tại bình tĩnh lại, tầm mắt mọi người một lần nữa nhìn về phía chàng thượng 7 người. Trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Dựa theo khóa trước tới nay quy củ mà nói, tiếp theo muốn tiến hành là đối với thực tập người thành công khen thưởng. Là do bốn đại tông môn liên hiệp cung cấp một ít khen thưởng phẩm. Ban hành cho người thắng. Cái nghi thức này vậy nên xuất hiện. Có thể bắt đầu đi. Tốc độ đem chuyện này làm xong. Lão Phu còn phải đi về uống trà. Yên Miểu các trưởng lão đem tầm mắt nhìn về phía những thứ khác. Ba vị dẫn đội trưởng lão, đang lúc mọi người nhìn soi mói, ba vị trước mặt trưởng lão mỗi người nhiều hơn một ít vật phẩm. Tầm mắt nhìn về phía chàng thượng 7 người, những vật phẩm này bên trong có linh khí, cũng có dùng bình ngọc thiết bị đan dược. Vật phẩm trên đều là tản mát ra một cổ mạnh mẽ linh năng hơi thở. Vừa thấy thì không phải là bên ngoài những cái kia vật phàm. Để cho người cảm thấy kinh ngạc, đương kim thần điểu cung dẫn đội trưởng lão Sở Phượng Hồng cung cấp khen thưởng. Phần thưởng này từ ở bề ngoài tới xem lại là một quả người lớn bàn tay lớn nhỏ hình bầu dục trứng. Đen, nhìn qua chân thực có chút ly kỳ cổ quái. Quy củ tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, nhưng xen vào năm nay người thắng là Liễu Bằng. Ta nếu lại lần thuyết minh một chút quy tắc. Yên Miểu các trưởng lão lòng bàn tay bên trong giống vậy nhiều hơn như nhau tương tự với lông chim vật phẩm. Trên đó mơ hồ có màu đỏ đậm lưu quang không ngừng lưu truyền. Hơi thở cũng là hơn người bất phàm. Từ hơi thở đi lên xem, lại là mơ hồ đạt tới thanh khí mới có thể có được trình độ. Nhìn bàn tay một chiêu. Một giây kế tiếp những thứ khác ba vị trước mặt trưởng lão đồ toàn bộ hướng hắn tụ tập tới. Thành xếp thành một hàng thế trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. Cử động như vậy, để cho Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Mặc dù thực tập còn có khen thưởng chuyện này ngược lại để cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng cái này lại là đang làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-tas-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.